Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn, trong chiếc bình sành giản dị, những bông hoa dại khoe sắc, mang đến một vẻ đẹp mộc mạc nhưng ấm áp. Căn phòng nhỏ giờ đây chẳng khác nào một tân phòng đích thực. Tràn ngập không khí hạnh phúc, Tần Chiêu Chiêu bước tới. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mép chiếc bàn, ánh mắt ngập tràn xúc động. Cô không ngờ rằng Lục Trầm lại tỉ mỉ đến vậy. Từng chi tiết nhỏ trong căn phòng này đều mang theo sự chân thành và tình cảm sâu đậm của anh. Trái tim cô như được sưởi ấm, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Cô chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ vê tấm chăn đỏ thắm. Đây không chỉ đơn thuần là một chiếc giường mới, mà còn là một sự khẳng định. Đêm nay, cô và Lục Trầm sẽ thực sự trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa. Nghĩ đến đây, mặt cô bất giác đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Chợt, cô nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt ngay ngắn bên cạnh gối. Nhẹ nhàng nhấc lên, cô nhận ra đó là một lá thư với những dòng chữ ngay ngắn. Nét bút quen thuộc của Lục Trầm. Gửi người yêu của anh, Chiêu Chiêu, em có bất ngờ không khi đọc lá thư này? Thật ra, chính anh cũng thấy hơi kỳ lạ khi làm điều này, nhưng anh thực sự muốn viết cho em. Chúng ta đã trải qua biết bao chuyện, nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau. Anh muốn chính thức trở thành chồng của em, muốn cùng em xây dựng một mái ấm, có những đứa con đáng yêu giống em và bên nhau đến trọn đời. Em có thích căn phòng này không? Anh đã cố gắng trang trí nó theo cách tốt nhất có thể. Dù vẫn còn đơn sơ, anh sợ em sẽ chê đơn giản quá. Nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này. À, đừng lo chuyện bữa tối. Anh sẽ về sớm hơn hôm nay. Những chuyện khác, chờ anh về, chúng ta sẽ cùng nói. Người yêu em nhất, Lục Trầm. Tần Chiêu Chiêu đọc xong, khóe môi không kiềm được nụ cười, trái tim cô như tan chảy. Những lời lẽ tuy không quá hoa mỹ, nhưng lại chất chứa sự chân thành và tình yêu sâu đậm. Cô biết, người đàn ông ấy chưa bao giờ là người khéo ăn nói. Nhưng từng hành động nhỏ của anh đều khiến cô cảm nhận được sự trân trọng mà anh dành cho mình. Chiều hôm đó, khi công việc trong doanh trại tạm ổn, Lục Trầm bước vào phòng làm việc của Vương Đức Thuận. Tôi có việc cần về nhà sớm hôm nay. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi tôi. Vương Đức Thuận ngẩng lên nhìn anh, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Từ trưa đến giờ, anh đã thấy Lục doanh trưởng liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thái độ khác hẳn ngày thường. Anh ta vốn là người luôn nghiêm túc, làm việc đâu ra đấy, chưa từng có biểu hiện sốt ruột như vậy, nhưng hôm nay rõ ràng là có chuyện khiến anh ấy mong ngóng. Vừa định bước ra cửa, chuông điện thoại trên bàn vang lên, Lục Trầm nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói của cảnh sát từ thành phố Đông Lăng. Hôm nay, chúng tôi đã tiếp tục thẩm vấn Vương Lão Đại, dưới sức ép của điều tra viên. Hắn cuối cùng đã khai ra một số thông tin quan trọng. Lục Trầm siết chặt ống nghe, giọng trầm ổn, hắn khai gì? Người liên lạc bên ngoài với biệt danh A Khôn chính là kẻ đã giúp hắn trốn thoát 3 năm trước. Theo lời khai, A Khôn là một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Hắn có đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng. Bàn tay chỉ có 4 ngón, thiếu ngón út, nhưng danh tính thật sự thì chưa rõ. Hắn luôn giấu giếm thông tin cá nhân rất kỹ lưỡng. Lục Trầm cau mày, khẽ gật đầu. Một biệt danh cùng đặc điểm đặc trưng như vậy, đủ để lần ra manh mối. Kẻ đột nhập vào nhà tôi hôm đó rất có thể chính là A Khôn. Anh chậm rãi nói, hắn muốn bắt vợ tôi làm con tin để đổi lấy sự tự do của Vương Lão Đại. Bên kia đầu dây, viên cảnh sát trầm giọng, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là làm sao hắn biết được tin tức về vụ vượt ngục. Vương Lão Đại bị giam giữ trong doanh trại quân đội. Vậy bọn chúng liên lạc bằng cách nào? Lục trầm trầm tư, doanh trại nơi giam giữ Vương lão đại có an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Tất cả những người tiếp xúc với hắn đều là quân nhân đáng tin cậy. Nếu như có kẻ tuồn tin tức ra ngoài, vậy thì có khả năng doanh trại đã bị cài nội gián. Ý nghĩ đó khiến sống lưng anh lạnh đi một chút, nhưng ngay sau đó, anh lắc đầu gạt bỏ. Không thể nào, những chiến sĩ trong doanh trại đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hơn nữa, quy trình giam giữ cũng vô cùng chặt chẽ. Nếu thật sự có kẻ phản bội, thì vụ vượt ngục lần này đã không thất bại. Không, có lẽ đó chỉ là trùng hợp. Anh nói với viên cảnh sát, tôi sẽ cho người điều tra thêm về A Khôn. Chỉ cần lần ra được hắn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cũng được, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác thông tin từ Vương lão đại. Nếu có tin gì mới, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. Được, cảm ơn. Gác máy, Lục Trầm hít sâu một hơi. A Khôn, cái tên này đã xuất hiện, có nghĩa là ngày hắn bị tóm cũng không còn xa. Nhưng hôm nay, anh không muốn để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Anh nhìn đồng hồ, đã đến lúc về nhà. Tối nay, anh đã hứa sẽ về sớm hơn. Nghĩ đến dáng vẻ của Tần Chiêu Chiêu khi đọc bức thư anh viết, khóe môi anh bất giác cong lên. Anh nhanh chóng rời khỏi doanh trại, thẳng đường trở về nhà. Cách chương